Vô Thượng Kiếm Tiên, tác giả, Hà Bất Ngữ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 719, tuyển chọn. 1. Đường chủ tuyển chọn sự tình. Tại Thiên Linh Quan bên trong có chút hoành động, đối với luôn luôn gió êm sóng lặng Thiên Linh Quan mà nói. Rất ít có cơ hội nhìn thấy cao giai tu tiên giả luận bàn đấu pháp. Mà lần này đường chủ tuyển chọn, lại có không ít hư thần thể linh tộc tu sĩ tham gia. Bởi vậy, đông đảo linh tu chen chúc mà tới, tụ tập tại tầm căn đường bên ngoài bệ đá đứng ngoài quan sát chiến. Trên bệ đá, chủ trì tuyển chọn Thạch đạo trưởng nhìn qua bệ đá chung quanh lít nhít tu sĩ. Lộ ra nụ cười vui mừng, bản quán rất lâu không có náo nhiệt như vậy tình hình. Thạch đạo trưởng cảm thán nói, bất quá, cái này bệ đá cũng không tính quá lớn, cũng không phải là chuyên môn vì đấu pháp xây lên, người vây xem nếu là áp sát quá gần, rất dễ dàng bị cao giai tu tiên giả pháp thuật chỗ ngộ thương. Hắn hướng một hư thần thể tu sĩ, phân phó nói, Lộc Sư Điệt, mời đi Hư Dương Điện một chuyến, cầu kiến Hách trưởng lão, hướng hắn mượn tới Quỳnh Hoa Châu dùng một lát. Rõ, kia hư thần thể tu sĩ tuân lệnh về sau, cấp tốc bay khỏi, không bao lâu về sau, hắn liền trở về, trong tay bưng lấy một nắm đấm lớn nhỏ tròn trịa bảo châu. Cung kính hai tay hiện lên cho Thạch đạo trưởng, Thạch đạo trưởng tiếp nhận bảo châu. Duỗi ngón nhẹ nhàng điểm một cái, bảo châu bên trên lập tức tỏa ra ánh sáng lung linh. Hoa mỹ bảo quang như ánh bình minh tản ra, lập tức liền hấp dẫn lấy chung quanh rất nhiều tu sĩ chú ý. Thạch đạo trưởng một đạo linh khí đánh ra, đem viên này Quỳnh Hoa Châu treo tại phía trên bệ đá cao trăm trượng chỗ. Quang mang rực rỡ từ bảo châu bên trong tràn ra. Phảng phất từng tầng trong suốt màn che rủ xuống. Bao phủ bệ đá bốn phía, hình thành một tòa quỳnh chỉ riêng mái vòm, đem bệ đá cùng chung quanh ngăn cách ra. Thạch đạo trưởng quát, phân phó, các đệ tử đều tại quỳnh lồng ánh sáng 10 trượng bên ngoài xem đứng, để tránh bị liên lụy. Rõ, chúng tu sĩ tuân lệnh. Nhào nhào thối lui đến quỳnh lồng ánh sáng bên ngoài. Thạch đạo trưởng hướng sau lưng một đám hậu tuyển tu sĩ phân phó nói. Canh giờ không sai biệt lắm. Các ngươi đi lên đài. Cùng chư vị đồng môn chào hỏi. Rõ, tám tên hậu tuyển tu sĩ cùng kêu lên đáp ứng. Tuần tự đạp vào bệ đá. Sóng vai đi đến chính giữa bệ đá. Hướng chung quanh tu sĩ bao quanh hành lễ. Thạch đạo trưởng cao giọng nói, cái này tám tên tu sĩ, chính là lần này tầm căn đường đường chủ người hậu tuyển. Này tám người, vô luận tu vi tài cán, bản tính kiến thức, đều có thể đảm nhiệm đường chủ chi vị. Hôm nay liền muốn từ trong bọn họ, tuyển chọn ra người chiến thắng, trở thành tầm căn đường đường chủ, trải qua thời gian dài. Đường chủ chi tuyển đều từ chúng ta trưởng lão thương nghị quyết định. Khó tránh khỏi có bất công làm việc thiên tư chi ngại. Nếu là công khai tuyển chọn hiệu quả càng tốt hơn, sau này đem tiếp tục mở rộng đến cái khác phân đường. Thậm chí trở thành sau này tuyển chọn đường chủ yếu quy củ. Tám vị hiền chất, các ngươi theo thứ tự hướng chư vị đồng môn giới thiệu mình đi. Thạch đạo trưởng nói. Tám tên người ứng cử theo thứ tự tự báo tính danh. Có sư môn truyền thừa, báo đáp xuất sư môn lịch, hữu tâm người liền có thể phát hiện, tám người này tất cả đều là tại Thiên Linh căn sinh trưởng ở địa phương. Thu hoạch được pháp thể nội đường tử đệ, vây xem chúng tu sĩ đối cái này tám tên người ứng cử nghị luận ầm ĩ. Người hiểu chuyện thậm chí bắt đầu soi mói. Suy đoán cái nào một người có thể thu được chiến thắng. Kim Linh cũng là một trong. Hắn chính trăm mối cảm xúc ngổn ngang nhìn xem trên đài một thanh niên kiếm tu. Đó chính là Khương Sầm. Làm cùng một đám thu hoạch được pháp thể linh tu, Khương Sầm đã làm người hậu tuyển lên đài. mà hắn chỉ có thể ở một bên quan chiến. Trong lúc này tồn tại chênh lệch cực lớn, mà cái chênh lệch này, hắn phải chăng có thể đuổi kịp mình nhưng không có nhiều ít nắm chắc. Tu tiên giới chính là như thế, mỗi một tên tu tiên giả đều có mình gặp gỡ. Có lẽ lúc trước đứng tại cùng một cái điểm xuất phát bên trên, nhưng là thời gian dần trôi qua sẽ kéo ra chênh lệch. Nhiều khi chênh lệch lớn đến không cách nào tưởng tượng. Nhiều ít đã từng thân mật vô gian hai người, cũng là bởi vì cái chênh lệch này, dần dần trở nên đến mỗi người một ngả. Nếu như Kim Linh không thể đuổi kịp hắn cái này, Thanh Vân sư đệ, tu hành bước chân, cũng chỉ có thể nhìn đối phương dần dần từng bước đi đến. Cuối cùng lưu cho mình một cái xa không thể chạm, cao không thể chạm bóng lưng, mà mình cũng đem triệt để từ đối phương thế giới bên trong giảm đi. Biến mất, biến thành không có ý nghĩa, có cũng được mà không có cũng không sao tồn tại. Có lẽ, mình đối với đối phương duy nhất giá trị, chính là ngẫu nhiên nhớ lại chuyện cũ lúc đã từng tồn tại qua một thân ảnh. Bởi vậy, Kim Linh tâm tình hết sức phức tạp. Hắn đương nhiên hy vọng Thanh Vân sư đệ đang tuyển chọn mà biểu hiện ưu dị, thậm chí thắng được, đạt được chúng đồng môn khen ngợi cùng trưởng lão tán thành. Nhưng là, đồng thời hắn cũng thập phần lo lắng. Nếu như Thanh Vân sư đệ tại tu luyện một đường tiến lên làm được nhanh như vậy, hắn lại như thế nào đau khổ đuổi theo? Làm sao còn có một cái hóa đan kỳ linh tu? Đại đa số tu sĩ lập tức chú ý tới Khương Sầm. Hắn đứng tại trên bệ đá, chung quanh sánh vai đều là hư thần thể tu sĩ. So sánh dưới, hắn lộ ra 10 phần khác loại. Hắn không phải liền là mang về Mộc Đường chủ thi thể may mắn còn sống sót người a? Đúng là hắn. Nghe nói Mộc Đường chủ Lâm Trung trước đó từng đem tầm căn đường chức trách giao phó cho hắn, cho nên hắn cũng tới tham gia đường chủ tuyển chọn. Thì ra là thế, các trưởng lão để hắn từ người ghi danh bên trong chỗ hết tài năng tiến vào cuối cùng hậu tuyển danh sách, đại khái cũng là có phương diện này chiếu cố đi. Đám người khe khẽ bàn luận, không bao lâu về sau, tuyển chọn tỉ thí chính thức bắt đầu. Quy củ phần đơn giản trực tiếp, 8 tên người hậu tuyển, 22 giao thủ, bên thắng tiếp tục tỉ thí, thẳng đến quyết ra người cuối cùng. Vì người chiến thắng, Thạch đạo trưởng lặp đi lặp lại căn dặn, tỉ thí lần này không phải sinh tử đánh nhau, chỉ là tỉ thí với nhau, chạm đến là thôi, không thể vận dụng đả thương địch thủ 1000. Tự tổn 800 lưỡng bại câu thương đại thần thông công pháp, cũng không thể sử dụng âm hiểm chi chiêu. Nói xong quy củ về sau, Khương Sầm 8 người bắt đầu rút thăm phân tổ đối chiến. Mọi người vây xem cũng dần dần an tĩnh lại, nghị luận người cũng đem thanh âm của mình đè thấp, hoặc là dứt khoát lấy mật ngữ truyền âm phương thức cùng đồng bạn giao lưu. Khương Sầm là vòng thứ nhất cuối cùng một trận xuất chiến. Dựa theo Thạch đạo trưởng phân phó, hắn cùng cái khác mấy tên hậu tuyển tu sĩ trước tiên lui xuất lồng che đậy bệ đá quỳnh lồng ánh sáng bên ngoài, chỉ để lại sắp luận bàn đối chiến hai người. Xuyên qua tầng kia trong suốt quỳnh lồng ánh sáng lúc, Khương Sầm cũng không có cảm nhận được bất kỳ cách trở. Chẳng lẽ chính là tầng này như có như không bảo quang, liền có thể bảo vệ bệ đá chung quanh quan chiến chúng đệ tử? Khương Sầm không khỏi hiếu kỳ ngẩng đầu nhìn lại, ngưng thần nhìn xem viên kia không ngừng tản ra bảo quang quỳnh hoa châu. Hồn lão tiền bối, không biết này châu ra sao bảo vật? Khương Sầm hỏi. Hồn lão nói, từ bảo quang đến xem, đây vượt ra khỏi tiên thiên chí bảo cấp độ. Đại khái là một kiện sơ giai thông thiên chí bảo. Thông thiên chí bảo? Khương Sầm ánh mắt không khỏi trở nên sốt ruột mấy phần. Hắn sớm từng nghe nói thông thiên chí bảo thuyết pháp, nhưng là đây là hắn lần thứ nhất mắt thấy thông thiên chí bảo bộ dáng. Quả nhiên là ẩn chứa cường đại lực lượng pháp tắc bảo vật. Viên này quỳnh hoa châu, dù chỉ là sơ giai thông thiên chí bảo, không cần tu tiên giả thao túng, chỉ dựa vào tự thân lực lượng pháp tắc, liền có thể tụ tập chung quanh thiên địa nguyên khí, tự hành tản mát ra bảo quang, hình thành một cái quỳnh lồng ánh sáng. Mặc dù cái này quỳnh lồng ánh sáng uy lực tạm thời còn nhìn không ra, nhưng là Thạch trưởng lão chỉ dùng bảo vật này bảo vệ bệ đá, mà không có khai thác thủ đoạn khác, đủ để chứng minh Thạch trưởng lão đối với cái này bảo cực kỳ tín nhiệm. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?